Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, rời kinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Hầu Phủ. Tần Thiên đang trong phủ bận bịu lúc này một tên đầy tớ vội vã chạy tới. Hầu gia, Lô Quốc công tới, liền hắn tới một mình. Liền hắn một người. Nghe được chỉ có Trình Giảo Kim tới một mình, Tần Thiên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải một đám người tới, muốn đến thì không phải là lại coi trọng hắn thứ gì. Yên tâm, Tần Thiên đi ra ngoài đón. Thấy Trình Giảo Kim lúc này chỉ gặp Trình Giảo Kim mặt đầy tươi cười. Người vô hại, cái này làm cho Tần Thiên càng phát ra lại yên tâm một ít. Lô Quốc công, ngài làm sao có rảnh rỗi tới ta trong phủ à? Trình Giảo Kim ha ha cười, nói, thằng nhóc, thúc phụ ngươi ta cho ngươi tìm một chuyện thật tệ à? Tần Thiên tò mò. Hỏi, cái gì tốt vô tích sự? Lạc Dương bên kia, Lý Kiến Thành cựu đảng Lý Nghĩa Dư phản loạn, tụ tập 20.000 binh mã. Thánh thượng lệnh ta là đại tướng quân xuất chinh diệt phản loạn. Ta đề nghị để cho ngươi đi theo. Tốt như vậy cơ hội lập công, ngươi làm sao cảm tạ thúc phụ ta à? Nghe được Lý Nghĩa Dư phản loạn, Tần Thiên trong lòng liền khẽ hơi trầm xuống một cái. Nghe được Trình Giảo Kim lại đem mình cũng cho liên hệ, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Mới vừa rồi không thích vậy quét một cái sạch. Mình ở trong phủ nhàn nhã hưởng phúc, không có sao đùa giỡn một chút hai vị phu nhân. Cuộc sống này qua tốt biết bao. Làm gì chạy xa như vậy đi diệt tặc à? Hơn nữa còn như vậy nguy hiểm. Thánh thượng đồng ý. Đồng ý. Chiếu lệnh đều xuống cho ngươi. Vừa nói, Trình Giảo Kim thật vẫn đem Lý Thế Dân chiếu lệnh lấy ra. Tần Thiên nhận lấy xem, thấy phía trên viết lên chỉ cho 3.000 binh mã. Lúc này Tần Thiên nhất thời lui về sau một bước, nghi hoặc nhìn Trình Giảo Kim. Lô Quốc công, chuyện này ngài vậy tiếp. Lập công chuyện tốt mà, nếu là có thể diệt phản loạn, thánh thượng không thiếu được chỗ tốt, có thể chỉ cho 3.000 binh mã à? Đây quả thực là đi chịu chết. Tần Thiên muốn nổi cáu. Trình Giảo Kim muốn đi chịu chết liền mình đi à? Làm gì đem mình cũng cho kéo lên. Trình Giảo Kim gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, sắc mặt cũng có chút ngại quá. Chuyện này hắn cũng không muốn đi, chớ nói chi là Tần Thiên. Ai có thể để cho hắn miệng thúi nói ra trước đâu. Mà chính hắn lĩnh 3.000 binh mã đi theo 20.000 binh mã đối nghịch, lại không có lòng tin. Thằng nhóc ngươi, làm sao như thế không có chí khí, làm sao như thế nhát gan. Lý Nghĩa Dư binh mã đều là những cái kia nghèo khổ người dân, không ăn được cơm đi theo tạo phản. Bọn họ có thể thật lợi hại. 3.000 quân đường vậy là đủ rồi. Ngươi cũng không phải là không lĩnh qua, chiếu lệnh cho ngươi đưa tới, ngươi nhìn làm. Mặc dù trong lòng có chút áy náy, nhưng Trình Giảo Kim ngoài miệng nhưng là không chịu thua. Sau khi nói xong xoay người rời đi, đi mấy bước, đột nhiên lại dừng lại, ngày mốt liền lên đường. Tần Thiên khóc cười không được, muốn nổi giận lại không biết nên làm sao phát, làm sao liền quen liền một cái người như vậy. Đem chiếu lệnh thu hồi sau đó, Tần Thiên đem tình huống cùng Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người bọn họ nói một lần. Đường Dung nghe được phải đi trừ phiến loạn, hơn nữa chỉ cho 3.000 binh mã, nhất thời liền có chút lo lắng cho tới. Tướng công, triều đình cho binh mã vậy quá ít, chuyện này nguy hiểm, chúng ta hay là không đi đi. Lô Hoa Nương ở bên cạnh không có mở miệng, nàng rốt cuộc xuất thân thế gia, kiến thức rộng. Biết cái này chiếu lệnh đều xuống, đoạn không có khả năng cự tuyệt. Hơn nữa nàng tướng công cũng tới cùng bọn họ nói, hiển nhiên đã quyết định. Đúng như dự đoán, Tần Thiên lắc đầu một cái, nói, không đi không được à? Thánh thượng ra lệnh không tốt cãi lại. Hơn nữa liền Lô Quốc công dáng vẻ, hắn sợ cũng không phải Lý Nghĩa Dư 20.000 binh mã đối thủ. Ta đi, có lẽ còn có hy vọng. Trình Giảo Kim có thể đánh chiến đấu, nhưng phải nói mưu lược binh pháp cái gì, cũng chỉ có thể nói vậy. Muốn cho hắn lấy ít thắng nhiều, khó khăn. Đường Dung thấy vậy, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Lần đi diệt tặc, không biết bao lâu, là lấy cái này 2 ngày Tần Thiên không bớt ở Đường Dung và Lô Hoa Nương nơi đó lăn lộn. Dĩ nhiên, cùng Lô Hoa Nương ở chung với nhau thời gian muốn hơi vội vàng một chút. Bất quá kích thích nhưng là đặc biệt kích thích. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đến đại quân xuất chinh cuộc sống. Ngày này sáng sớm, đã có người tới Tần Hầu Phủ kêu Tần Thiên tới. Tần Thiên ra phủ, Hồ Thập Bát, Tần Ngũ cùng với con mắt các người đi theo. Đoàn người ra khỏi thành, Trình Giảo Kim dẫn 3.000 binh mã đã đang chờ. Mà Tần Thiên một cái nhìn sang sau đó, phát hiện Trình Giảo Kim bên cạnh, lại đi theo mấy cái hài tử mười mấy tuổi. Đại ca nơi này, Tần Thiên mới xuất hiện, bọn họ liền không nhịn được hô lên. Tần Thiên thấy bọn họ có chút kỳ quái, cưỡi ngựa sau khi đi qua, hỏi, các người làm gì? Trình Sử Mặc nói, Tần đại ca, chúng ta dĩ nhiên là đi theo phụ thân cùng đi đánh giặc à, không sai. Làm con tướng môn, sớm muộn cũng là muốn đi trên chiến trường lịch luyện. Trình Sử Mặc đi theo đi, ta tự nhiên vậy muốn đi theo đi. Tần Hoài Ngọc một chút không hàm hồ. Bên cạnh Úy Trì Bảo Lâm các người, tất cả đều là chủ trừ mãn trí. Bọn họ tuổi tác ở thời đại này thật ra thì đã không coi là nhỏ. Rất nhiều cùng bọn họ lớn bằng, có thể vậy bắt đầu làm lính giết địch. Bọn hắn hôm nay chính là còn trẻ, cũng chính là tràn đầy nhiệt huyết, muốn giết địch lập công. Như vậy, đối mặt một cơ hội như vậy, bọn họ lại tại sao sẽ buông tha? Chẳng qua là ở Tần Thiên xem ra, bọn họ vẫn là quá nhỏ, có chút nguy hiểm. Lô Quốc Công, người thật chấp thuận bọn họ đi. Trình Giảo Kim liếc mắt, làm là người đàn ông thì phải từ lúc này rèn luyện. Ta giống như để cho bọn họ cái tuổi này lúc này cũng không biết lập nhiều ít công lao. Lúc nói lời này, Trình Giảo Kim một chút bất giác được đỏ mặt. Tần Thiên nhưng là nín đến nội thương. Nếu như hắn không có đoán sai, Trình Giảo Kim thời điểm mười mấy tuổi, hiện đang buôn bán muối lậu, sau đó ở đầu đường khi dễ người ta cô gái nhỏ chứ. Tình cảnh tạm thời có chút lúng túng. Trình Giảo Kim bĩu môi, tốt lắm, đừng nói những lời nhảm nhí này. Chúng ta đi nhanh lên, trễ nãi một ngày, quân phản loạn thì có thể thương tổn tới càng nhiều hơn người dân à, vừa nói. Trình Giảo Kim đánh ngựa đi, Trình Sử Mặc các người chính là đem Tần Thiên vây lại. Vừa đi vừa nói, Tần đại ca, ngươi nói lần này đi diệt phản loạn, nếu như ta lập công lao, Thánh Thượng có thể hay không khen thưởng ta cái tướng quân đương đương? Tần đại ca, ta đâu, có khả năng hay không thành làm tướng quân? Mấy cái hài tử mười mấy tuổi đối với kiến công lập nghiệp khát vọng so Tần Thiên tưởng tượng cường liệt hơn rất nhiều. Làm sao, các người tuổi như vậy, liền muốn làm tướng quân à? Cũng phải, cha ta là tướng quân, ta khẳng định vậy được làm tướng quân. Trình Sử Mặc hơi có chút đắc ý và tự hào. Tần Hoài Ngọc bĩu môi, vậy ta cha còn làm qua nguyên soái đâu, ta có phải hay không khẳng định cũng có thể làm nguyên soái? Lời này liền có chút đau nhói Trình Sử Mặc, bởi vì là cha hắn luôn muốn làm nguyên soái, nhưng vẫn không có thể như nguyện. Lần này vậy chỉ là một tướng quân, hừ, ta nhất định có thể vượt qua cha ta thành là nguyên soái. Mấy đứa bé ngươi một câu ta một câu vừa nói, ồn ào có chút không thể tách rời ra. Tần Thiên bị bọn họ vây quanh, rất là không biết làm sao. Những đứa nhỏ này ở đây vẫn là quá ngây thơ rồi. Cùng bọn họ chân chính thấy được chiến trường tàn khốc, bọn họ liền sẽ hiểu, đánh giặc cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy.